Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251: Luyện Thiên Tuyệt Sát. Theo truy sát, tại Thần Võ Phi Hùng mệnh lệnh dưới, 4 triệu Thần Võ Vương quốc tướng sĩ nhìn qua phía trước Viêm Long quốc binh sĩ, tựa như là đang nhìn tiền tài mỹ nữ một dạng. Đây đều là di động bảo vật, chỉ cần đem bọn hắn thủ cấp cắt bỏ, cũng là hoàng kim, đến mức nguy hiểm, bọn họ không nghĩ nhiều như vậy. Địch yếu ta mạnh, chênh lệch chỉnh một chút gấp 10 lần binh lực, cộng thêm bọn họ chủ tướng Viêm Phi Long đã bỏ mình, há sẽ biết sợ. Đừng chạy, đứng lại cho lão tử. Đáng chết, bọn này xúc sinh chạy thế nào nhanh như vậy? Gọi các ngươi dừng lại các ngươi đều không có nghe thấy. Ngoặc kép chấm chấm, Thần Võ Vương quốc 4 triệu binh lính, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tay gầm thét lên. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào gào thét, phía trước Viêm Long quốc binh sĩ vẫn như cũ liều mạng chạy. Không chạy mới là đứa ngốc, tại chỗ chờ chết. Không được, tiếp tục như vậy nữa, đầu người liền bị người khác cướp sạch. Chỉ cần nhiều đoạt mấy người đầu, trở về ta liền có thể cưới Tiểu Thiến làm vợ, quang tông diệu tổ, phong hầu bái tướng, hâm mộ chết chung quanh hàng xóm. Một vị Thần Võ Vương quốc binh sĩ tâm lý nghĩ như vậy nói. Đem trên người chiến giáp cởi xuống ném đi, đem mang theo đầu khôi cũng vứt, cầm lấy cương đao, giảm bớt phụ trọng đuổi theo. Tốc độ lập tức tăng lên một mảng lớn. Ha ha, lão tử muốn nhiều đoạt mấy người đầu. Cái này Thần Võ Vương quốc binh sĩ đắc ý cười to nói. Nhìn thấy hắn cái dạng này, binh lính chung quanh học theo, học hình dạng của hắn, đem trên thân dư thừa đồ vật toàn bộ vứt, trong tay chỉ cầm lấy binh khí, hướng về phía trước đuổi theo. Lúc mới bắt đầu, đây vẫn chỉ là phạm vi nhỏ bên trong, nhưng sau đó phạm vi càng khuếch trương càng lớn, bao phủ đến 400 vạn đại quân bên trong. Lúc này, Thần Võ Phi Hùng liền xem như muốn ngăn cản, đều đã không kịp. Chiến giáp, đầu khôi đều bị ném xuống đất, chẳng lẽ lại từ bỏ truy giết trở về kiếm hay sao? Bệ hạ, này quần binh sĩ vì quân công, muốn nhiều đoạt một chút đầu người, thế mà đem chiến giáp, đầu khôi đều vứt, thần cái này ngăn cản bọn họ. Thần Võ Phi mặc mặt âm trầm nói ra, đã muộn. Thần Võ Phi Hùng thở dài nói, lúc này trong mắt của bọn hắn, chỉ có đầu người hiện đang ngăn trở bọn họ, để bọn hắn trở về đem chiến giáp, đầu khôi các loại kiếm về, có khả năng sẽ dẫn phát không cần thiết biến cố. Còn nữa, một khi trở về kiếm trang bị, đem về trì hoãn nhiều thời gian hơn, nếu để cho bọn này Viêm Long quốc người cho chạy trốn, chẳng phải là được trả bằng mất. Thần Võ Phi Hùng nói, bệ hạ, chẳng lẽ liền mặc cho bọn họ dạng này? Thần Võ Phi mặc không cam lòng nói ra, được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lúc này Phi Thiên Trọng Thành không có Viêm Phi Long trấn áp, phía dưới các lộ tướng lãnh không ai phục ai, còn có chiến hổ mang theo 500 tên cường giả tại trong thành tùy thời mà động, bọn họ còn có thể lật bàn. Thần Võ Phi Hùng khinh thường nói, là bệ hạ, thần đã hiểu. Thần Võ Phi mặc cung kính đáp, tăng thêm tốc độ, đuổi theo bọn họ, cô muốn đích thân nhìn lấy bọn hắn giết địch. Thần Võ Phi Hùng hạ lệnh, là bệ hạ. Thần Võ Phi mặc gật gật đầu, truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào tăng thêm tốc độ. Thần Võ Phi mặc hạ lệnh, là nguyên soái. Lính liên lạc đáp, cờ lệnh vung vẩy, đem Thần Võ Phi mặc mệnh lệnh truyền đạt ra đi. Đạt được quân lệnh, nguyên bản còn tại cố kỵ 400 vạn đại quân, hiện tại lại không có chút cố kỵ, nguyên một đám tựa như nổi điên phi nước đại, hướng về phía trước trùng kích đi qua. Luyện Thiên đại trận bên trong, 10 tòa dung hợp lại cùng nhau Luyện Thiên đại trận đã hoàn toàn mở ra. Kinh khủng trận pháp vận chuyển, đem chung quanh toàn bộ bao phủ lại. Lúc này lại là đêm khuya, lại thêm luyện thiên đại trận ẩn tàng đặc tính, ngoại nhân căn bản là không phát hiện được. Tiết Nhân Quý bọn họ còn bao lâu trở về? Viêm Bắc hỏi. Trước đó tại vận dụng Thiên Lôi Châu về sau, Viêm Bắc liền dẫn một đám tướng lãnh trở về. Tiết Nhân Quý chủ động lưu lại ngăn chặn địch nhân, đem địch nhân hướng bên này dẫn tới. Khởi bẩm bệ hạ, thám báo đến báo, đã nhìn gặp thân ảnh của bọn hắn, lớn nhất nhiều mấy phần chuông bên trong, liền có thể chạy tới nơi này. Trương Vĩ cung kính giải thích nói, đến rồi. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới, Tiết Nhân Quý các loại một đám binh lính, dựa theo kế hoạch ngay ngắn trật tự lui lại, lúc này mấy trăm ngàn binh mã đều đã lui trở về, truyền chấm khẩu dụ, để Tần Quỳnh, Điển Vi bọn họ chuẩn bị tốt chiến đấu. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đi xuống truyền lệnh. 3 phút sau, Tiết Nhân Quý mang theo mấy trăm ngàn binh sĩ, toàn bộ tiến nhập trong đại trận. Không có sao chứ? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thần không có việc gì. Tiết Nhân Quý nói, bọn họ đã tới, dựa theo kế hoạch hành sự. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Tiết Nhân Quý lĩnh mệnh, thần võ vương quốc những thứ này man tử, ngay tại 100 mét có hơn. Nhìn thấy Viêm Long quốc tàn binh thừa đem đã vọt vào đối diện trong sương mù, không chút suy nghĩ cũng đã vọt vào. Giết a! 4 triệu binh sĩ nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, nắm binh khí đuổi đi vào. Thì liền thần võ phi hùng bọn người tại quán tính tư duy phía dưới, không chút suy nghĩ cũng trực tiếp vọt vào. Viêm Bắc bọn người giấu ở 10 tòa luyện thiên đại trận bên trong, nhìn thấy nhân mã của bọn hắn, bao quát thần võ phi hùng ở bên trong, toàn bộ đều đã vọt vào. Trong mắt Hàn mang lóe lên, để bọn hắn chờ đợi chấm mệnh lệnh. Nói xong, lấy ra luyện thiên đại trận trận bàn, đem 10 tòa luyện thiên đại trận toàn bộ mở ra, luyện thiên đại trận cho chấm vận chuyển. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, oanh, theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, 10 tòa luyện thiên đại trận tại thời khắc này, toàn diện vận chuyển lại, uy lực khủng bố, xuất hiện tại trong đại trận, vô cùng vô tận hỏa diễm, tại Viêm Bắc khống chế phía dưới, theo luyện thiên đại trận bên trong dâng lên, hướng về bên trong những binh lính này đốt cháy đi qua. A, không muốn thiêu ta. Đi nhanh một chút mở a, ta còn không muốn chết a, cứu mạng a, nhanh điểm qua tới giúp ta diệt ta, ta van cầu các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt cái này đột nhiên tới một màn, tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, thần võ vương quốc 4 triệu binh lính, nguyên một đám toàn bộ đều luống cuống, vô cùng vô tận hỏa diễm, mặc kệ bọn hắn nguyên một đám như thế nào giãy giụa, đem phương viên đếm trong vòng 10 dặm toàn bộ bao phủ lại, trên trời dưới đất toàn bộ đều là hỏa diễm hướng lấy bọn hắn đốt cháy. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, bọn này nhục thể phàm thai binh sĩ há có thể ngăn cản huyền giai cực phẩm trận pháp luyện thiên đại trận đốt cháy. Vẫn là chỉnh một chút 10 tòa luyện thiên đại trận, vô số binh lính tại luyện thiên đại trận đốt cháy phía dưới bị đốt thành cho bụi, chết không thể chết lại. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thần võ phi hùng sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, tại một đám tướng lãnh bảo vệ dưới, dùng nguyên lực đem hắn bảo vệ, tạm thời còn không có bị thương tổn. Bệ hạ, chúng ta trúng kế, chúng bọn họ mai phục, Viêm Phi Long lão chó già kia nhất định không chết, cố ý ở chỗ này bố tòa tiếp theo uy lực trận pháp cường đại, sau đó lại dụ địch xâm nhập, chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới. Thần võ phi mặc sắc mặt đại biến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,